Chuyện tình ở trường học Pháp Sư 2, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, hy vọng lời tác giả, rất xin lỗi vì sau một thời gian dài Suzu mới ra chép. Thứ nhất là do vấn đề Zing Forum bảo trì, thứ hai tớ bận thi học kỳ, mong mọi người bỏ qua nhé, tớ đền cho chép dài nè. GT, thời gian 3 tháng bỗng chốc đã trở thành 3 ngày. Linh lực của ta ngày một phân tán khiến cho cơ thể vô cùng mệt mỏi. Mọi giác quan trở nên đình trệ, cử động mất dần sự linh hoạt, từ từ trở nên cứng ngắc. Thật may là kết giới ở thần cung Ai Tỉnh Mie nơi cất giấu viên ngọc Yasakani no Magatana đã được gia cố. Một cách rất dễ dàng, chúng ta nhân danh những người du lịch đến đền thờ, sử dụng thứ thuốc khiến con người bình thường mất đi sự nhận biết thời gian, sau đó gia cố kết giới mà không có bất cứ sự phá đám hay đụng chạm của Pháp Sư Bóng Tối. Điều này khiến chúng ta hiểu rõ kết giới cuối cùng, kết giới ở Hoàng Cung Kokyo sẽ là nơi diễn ra trận huyết chiến. Mặc dù đó là một nơi khá bất lợi khi Hoàng Cung Kokyo vốn có kết giới thần thánh bao bọc từ xưa để bảo vệ Hoàng đế khỏi quỷ dữ và chắc chắn chúng sẽ thiệt hại rất nhiều, mà chúng ta hiển nhiên cũng gặp khó khăn khi phải tránh tay mắt của người thường. Ta dựa người vào một thân cây cổ thụ trong khuôn viên nhà nghỉ, cố điều tiết linh lực đang phân tán bằng cách thu nhập linh khí. Thời gian của ta chỉ còn vẻn vẹn 3 ngày mà thôi, cái chết đang ngày một gần. Ta đột nhiên nghĩ về địa ngục, về cảm giác của sự chết. Ta nghĩ rất nhiều, nhưng lại rất mơ hồ. Ta thở dài, ngày hôm qua, ba đã đến đây. Có lẽ ba đoán được tình hình hiện giờ, về cuộc huyết chiến, về sự biết mất đột ngột của Ryan, hoặc có lẽ ông ấy đến đưa tiến ta, tiến đứa con chưa đến tuổi 20 của ông ấy. Ta cảm thấy rất có lỗi, theo lẽ tất nhiên. Trước đây, khi bị tuyên phạt tử hình bằng hình thức hỏa thiêu, ta chưa nghĩ được điều này, khi ấy tâm hồn ta đang hoàn toàn chìm trong sự hoảng loạn và thất vọng, cảm nhận về sự chết không hề rõ ràng. Nhưng giờ đây, khi cảm nhận từng phút từng giây trôi qua, cơ thể lại nặng thêm một chút, không đau đớn nhưng nặng nề, mệt mỏi, ta mới biết sợ, biết nghĩ về những người xung quanh. Kẻ tóc bạc, mặc dù tóc của ba chưa bạc tí nào và ba còn rất phong độ. Tiễn kẻ đầu xanh hẳn là rất đau đớn. Amy, tiếng ba vọng tới. Ta chậm rãi mở mắt, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, khẽ đáp. Vâng, Ryan đâu? Hôm qua ba đến đây, nhưng đến bây giờ ông và ta mới có một cuộc nói chuyện riêng tư thật sự. Nhưng chủ đề mà ông muốn đề cập khiến ta cảm thấy khó giải thích. Đứng thẳng người, bước nhẹ về phía ba và ngồi xuống sàn gỗ, ta thở dài. Con không biết à, có chuyện gì xảy ra sao? Ba hơi hơi nhíu mày. Ba, con đã sai phải không? Ta cúi đầu, đánh trống lảng bằng cách thú tội. Mỗi khi nghĩ đến Ryan, nghĩ về chuyện xảy ra hôm đó, ta lại muốn phát điên, tâm trạng mà ta cố giữ bình ổn lại như từng đợt sóng ngầm, dội lên. Thế nào là sai? Ba nhìn ta, bàn tay hơi chai khẽ vuốt những lọn tóc đen, hơi rối của ta. Ta không trả lời, có lẽ vì tôi sai quá nhiều. Nhưng lời nói tiếp của ba lại khiến ta giật mình. Ông nói, đúng và sai vốn khó phân biệt, xấu và tốt lại càng khó phân biệt hơn. Con người vốn là loài sinh vật phức tạp và không ai là hoàn hảo cả. Tuy nhiên, có lẽ chính phần khuyết thiếu của mỗi người chính là điểm nhấn của bản thân họ. Vậy nên, thật ra Amy vốn không sai, chỉ là con lựa chọn lầm. Ba khẽ thở dài, nói tiếp, ba chưa già, nhưng ba đã từng trải rất nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba hoàn toàn không lầm cầm, có chuyện gì xảy ra, lẽ nào ba không biết? Ông xoa đầu tôi, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt tôi, màu hổ phách của ông trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, về chuyện của Ryan, về Kenshin và về cả con nữa. Ta tròn mắt không thể thốt được một lời nào. Gió đông bất chợt nổi lên khiến ta rùng mình. Mãi một lúc sau ta mới lên tiếng, đúng hơn là buông một câu oán trách. Nếu đã biết tại sao ba không ngăn cản chứ, ta biết ông không đùa. Làm sao ta lại quên, người trước mặt ta đây không chỉ là ba của ta, ông ấy còn là một vị hoàng thân, là bá tước điện hạ. Đối với ông ấy mà nói, những chiêu trò vặt vãnh của ta có lẽ chẳng khác gì trò hề trong mắt ông ấy. Bàn tay của ông rời khỏi mái tóc ta, ông hướng cái nhìn về phía nền trời xám xịt phía trước, nói. Ba sợ rằng càng ngăn cản, kết quả càng tệ hơn mà thôi. Còn có biết về thần thoại Hy Lạp không? Những con người biết trước số phận của mình đều tìm cách tránh đi những bi kịch, nhưng không ngờ chính hành động đấy lại dẫn con người ấy đến bi kịch. Số phận có lẽ không tồn tại, nhưng lựa chọn và quyết định là luôn luôn. Chuyện của các con phải do chính các con đối mặt và giải quyết. Ta không phản bác được bất cứ điều gì bởi vì ba nói không sai, mọi thứ là do ta chọn và ta có trách nhiệm phải đối mặt và giải quyết nó. Nhưng hình như, ta không có đủ khả năng để thực hiện điều đó. Bàn tay ta bất giác siết lại. Ba không thể cứu con, đó là sự thất bại của ba và ba thừa nhận. Đột nhiên, ba đổi chủ đề, nhưng Amy à, ba và mẹ sẽ cố gắng hết sức bởi vì con như bây giờ ba mẹ cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Kỳ thật lời nguyền mà con hứng chịu có thể được hóa giải khi có được mắt rồng, nhưng mắt rồng ở đâu, chẳng ai nắm chắc. Ông thở dài, hai bàn tay xoa vào nhau, một biểu hiện của sự lo lắng. Ba ngày sau khi trận huyết chiến kết thúc, tất nhiên đó là giả thiết, ba và mẹ sẽ dùng toàn bộ linh lực để tạo nên kết giới bảo vệ linh hồn. Vì con, bố mẹ không ngại điều gì cả, dù mắt rồng chỉ là truyền thuyết đi chăng nữa. Ta bật khóc, vùi đầu vào lồng ngực vừng trái của ba mà nức nở. Ông ấy biết ta sợ chết, sợ sẽ mục nát trong địa ngục tối tăm, nên ông ấy đang cố làm tất cả để kéo dài mạng sống của ta, cho ta có cơ hội sửa chữa cho khả năng ấy rất mong manh và phải đánh đổi bằng toàn bộ linh lực ông và mẹ có. Đối với Pháp Sư, linh lực có ý nghĩa như thế nào chứ, nó quan trọng hơn cả một bộ phận trên cơ thể. Mất linh lực, Pháp Sư chẳng còn gì ngoài kiến thức về pháp thuật và các loại thần chú trị liệu, mà đối với ba sẽ còn mất đi tư cách đứng trong hàng ngũ các đại Pháp Sư. Nhưng mà vì ta, vì đứa con gái ngu xuẩn này, ông ấy không ngại. Ba biết ta rất sĩ diện nên vẫn làm như không biết ta đang khóc, chỉ nhẹ nhẹ vỗ vai ta. Ta không biết gì về lời nguyền được ám lên ta kể từ khi ta chưa ra đời, ta không gì về chuyện quá khứ, nhưng đã có một điều ta đã chắc chắn rồi, ta chưa từng bị coi thường, bị khinh rẻ bởi những người trong gia đình vì họ chưa từng hết yêu thương ta. Vậy mà ta lại không ngừng oán trách họ, chưa một lần thử cảm nhận họ, nghĩ xem họ đang nghĩ gì. Ta thật tệ, Amy, ba có một ông bố rất tệ và một người mẹ luôn chịu chi phối bởi ánh mắt của người đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông vừa nhẹ vỗ vai ta, vừa nói, chính xác hơn là kể ra dòng hồi tưởng đang hiện hữu từ quá khứ, bố thì không nói, còn mẹ ba rất yêu ba, nhưng bà lại quá nhu nhược, tất cả mọi thứ khiến cuộc sống của ba trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, trọng trách đè lên vai ba và ba dần quên mất nụ cười, cho đến khi ba gặp mẹ con, đó là điều mà ba cảm thấy may mắn nhất trong đời. Ba đã nghĩ từ đó về sau, ba sẽ hạnh phúc. Nhưng chẳng ai lường trước được rằng đau khổ sẽ ập lên đầu con cái của ba. Ta rơi vào trầm mặc thôi khóc, ba nói đúng, gặp được mẹ là điều may mắn, trong khi đó ta lại gặp phải một tên khốn nạn tiếp cận ta chỉ vì mục đích trả thù. Số phận, có lẽ thật sự tồn tại. Ngày ba mẹ gặp được nhau cũng là ngày Sura kẻ cầm đầu quân phản loạn bị giết chết, câu chuyện của quá khứ được tiếp tục sau một hồi ngắt quãng, có lẽ ba cũng không muốn nghĩ lại, ai cũng nghĩ ông ta chết là mọi thứ kinh khủng cũng sẽ theo đó mà đi đến hồi kết, nhưng tệ là trước khi bị giết ông ta đã gieo một lời nguyền lên con và Ryan, dùng chính mạng sống của ông ta làm vật tế, tệ hơn nữa là chúng ta chỉ biết khi con mãi không có huyệt pháp. Nhưng chúng ta có quyền hy vọng, Amy, ta gật đầu, siết chặt vòng ôm. Sự ấm áp từ trong lồng ngực ba khiến ta được thả lỏng. Thở một hơi lấy lại tinh thần, ta chìm sâu vào giấc ngủ, ở khu vực trung tâm Tokyo là Hoàng cung Kokyo. Những ngày bình thường người dân và du khách chỉ được tiến đến khu vựa khuôn viên ngoài, chỉ ngày đầu năm mới và sinh nhật của Nhật Hoàng người dân và du khách mới có thể tiến đến khu vực hào nước bao quanh, giới hạn ở cây cầu Nayubashi. Ta cũng Kenshin, Akemi và Ryu đang có mặt ở cây cầu đó. Chưa kịp dùng thổ kết giới của Ryan để trở nên vô hình trong mắt người thường thì một đàn quạ mắt đỏ bay đến. Màu đen của quạ hòa với gam màu buồn của hoàng hôn khiến khung cảnh trở nên đáng sợ. Chúng kêu ré lên những tiếng ghê rợn rồi lao thẳng vào kết giới mà Ryu mới tạo dựng. Nhận đi, Minh Đạo Khai, Ryu hét lên, cánh tay vung lên trong không khí tạo thành một đường lưỡi liềm ẩn hiện hút lấy đàn quạ. Chúng là vô hình trong mắt người thường, Ryu tạo kết giới thổ cho tất cả mọi người đi. Phải tạo điều kiện để Shirai vào bên trong cung điện, Kenshin vừa nghiêng người, né tránh những con quạ bị hút vào vừa nói. Ryu hiểu ý, bấm mạnh con tay cái để tạo kết giới thổ, kết giới tàng hình, tàng thanh. Từng kết giới được tạo ra, Akemi và ta vội vã bước vào rồi nhanh chóng qua cầu tiến vào bên trong hoàng cung. Ở phía sau, lũ quạ còn chưa bị hút hết thì bên dưới cây cầu, một con thủy quái khổng lồ từ trong hào nước trồi lên, gần như ngay lập tung đòn tấn công vào Kenshin và Ryu. Bản thân Kenshin mang trong mình 5 nguyên tố, có thể tự tạo hình kết giới thổ. Cậu ta nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công rồi chạy vụt theo sau ta và Akemi, chỉ vứt lại cho Ryu một câu nói. Chỉ là quái cấp B, anh thừa sức, chúng tôi đi trước đây. Tôi nghe loáng thoáng tiếng chửi thế của Ryu ở phía sau. Chắc chắn là hiện giờ, nếu không vướng phải con thủy quái đó, Ryu hẳn sẽ tặng cho khuôn mặt đẹp trai của Kenshin một cú đấm, mặc dù là khả năng đánh chúng không hề cao. Anh ấy chỉ có một mình, liệu có sao không? Akemi ngoài đầu nhìn lại, hỏi. Như tôi đã nói, thừa sức, bạn cứ lo chạy là vừa, đừng quên là chúng ta không có nhiều thời gian. Kết giới thần thánh được giăng ở đây có ảnh hưởng lên toàn bộ những kẻ đột nhập trái phép đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Akemi không nói gì nữa. Chúng tôi dùng toàn lực vào đôi chân mà tiền vào phía trước. Thật ra thể lực của Pháp Sư chẳng hơn người thường là bao, mà cơ thể ta vốn chẳng còn có thể linh hoạt như người bình thường. Ta không chắc mình có thể tiếp tục tốn sức với khoảng thời gian dài. Vì vậy cần tốc chiến, tốc chắc, nhưng có lẽ mong muốn của ta không trở thành hiện thực khi mới chạy được một đoạn đường, từ dưới đất từng đoạn rễ cây trồi lên, vun vút phóng về phía ba người chúng ta. Ta bật người, tránh được sợi rễ phía trước lại bị sợi phía sau tóm lấy, trói chặt. Ta bặm môi, đưa tay đánh mạnh xuống thứ đang không ngừng siết lấy ta. Luồng khí lạnh từ trong lòng bàn tay tuôn ra, ngay lập tức đóng băng sợi rễ rồi khiến nó vỡ vụn. Ta thầm chửi thề, vì đã quên mất rằng bản thân không thể tiếp tục phung phí linh lực. Ở bên cạnh Akemi dễ dàng vô hiệu hóa mấy cái rễ đang ngu xuẩn ngọ nguậy lại gần. Khả năng sử dụng pháp thuật của Akemi vốn khá tốt, nhất là khi kẻ thù nằm trong khả năng sử dụng nguyên tố của cô ấy. Phía trước Kenshin dùng lửa dọn dẹp đám rễ sắp sửa trồi lên, mở đường tiến sâu vào trong hoàng cung. Hai người đi trước đi, nơi này để tôi lo, Akemi nhoài người, nói lớn. Đôi mắt nâu hướng ánh nhìn đầy kiên định về phía ta. Chấm, sẽ ổn chứ, ta hỏi. Không sao, chỉ là quái cấp C, xử lý xong tôi sẽ đuổi theo, vừa nói cô ấy vừa chặn lại đám rễ tấn công về phía ta và Kenshin. Vậy, cẩn thận, Kenshin buông một lời nhắn nhủ, nắm tay ta kéo về phía trước. Bởi vì hành động này, ta hơi giật mình, nhìn về phía bóng lưng của hắn. Chẳng lẽ, hắn lại phát hiện ra hoạt động của ta trở nên cứng nhắc? Không, ta che giấu rất tốt mà. Đừng có rời khỏi tôi. Bọn chúng đang dùng kế để chia nhỏ chúng ta đấy. Giọng nói trầm trầm của Kenshin vang lên khiến ta lại một lần nữa giật mình, hiểu ra mọi chuyện. Thì ra lý do chỉ có quái cấp B và C xuất hiện là đây. Hẳn là lão cáo giả Ichida thừa biết khả năng của mỗi người trong chúng ta nên mới phái quái vật cấp thấp đến ứng chiến. Bởi vì biết rõ nếu là quái cấp cao chúng ta sẽ không bỏ đồng đội của mình lại. Mục đích gây chia rẽ quá rõ ràng, lực lượng càng mỏng, phía chúng ta càng khó tiếp cận bảo vật. Vậy, phía trước, ta lo lắng, ngập ngừng lên tiếng. À hắn khẽ than một tiếng, phía trước chắc chắn còn có trò hay hơn nữa. Quả nhiên, dự đoán của chúng ta là chính xác, đón đầu chúng ta là Zoku vua tốc độ. Kenshin chắn trước người ta, khẽ nói. Đừng đi trước, đợi tôi. Ta gật đầu, lùi lại, đảm bảo khoảng cách an toàn. Nhưng ta biết, để hạ con quái vật này không hề đơn giản. Nhất là mục tiêu của nó là một đứa mất gần hết linh lực như ta. Chấm, tránh ra ta sẽ lưu lại mạng sống của Mi cho đến khi thế giới Pháp Sư đổi chủ. Nếu không kết cục thì hẳn là Mi đã biết con quái vật cấp A vung lưỡi hái từ trên không trung lao thẳng về phía ta với tốc độ khủng khiếp. À, ta từ chối. Ta chọn lựa sống đến 100 tuổi, Kenshin nhếch mép cười, dùng loại tốc độ tương tự chắn ngang hướng tấn công của Zoku, rút băng kiếm trong lòng bàn tay ứng chiến. Bởi vì tốc độ của cả hai đều rất lớn nên ta chẳng thể thấy rõ diễn biến của cuộc chiến, chỉ âm thầm nuốt nước bọt khi những vệt đen xẹt qua lại giữa nền trời vàng đỏ và những tia lửa va sự va chạm kịch liệt giữa lưỡi hái và băng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn đồng hồ, hơi hốt hoảng, lũ quái vật có thể liều chết xông lên nhưng chúng ta thì không chịu được quá lâu ảnh hưởng của kết giới thần thánh. Vậy mà chỉ còn có một tiếng. Đột nhiên, không khí xung quanh thay đổi đột ngột. Hiển nhiên đó là do thần chú mà Kenshin tạo nên để tăng sức mạnh cho băng kiếm. Nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng, không khí đặc lại, băng kiếm phát sáng, lưỡi hái cắt ngang. Đòn quyết đinh, choang, tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, nhiệt độ trở lại mức bình thường, không khí trở về nguyên trạng. Zoku ở trên không đang tan thành cát bụi, biến mất. Lưỡi hái bị chém làm đôi rơi xuống đất tạo nên tiếng leng keng như tiếng cảnh báo hiệu cuộc chiến đã kết thúc rồi cũng dần tan biến, hệt như cái kết của chủ nhân. Ta thở phào, ngước nhìn bóng người vẫn đang bình tĩnh đáp xuống. Hắn thu lại băng kiếm, nắm lấy tay ta tiếp tục dẫn ta chạy về phía trước. Khoảng cách giữa chúng ta và nơi cất giữ báu vật ngày một rút gọn. Thế nhưng chưa đầy 5 phút, ba con quái cấp A, không biết từ đâu vụt đến, cùng tung một đòn tấn công về phía ta. Bị tấn công bất ngờ, Kenshin chỉ kịp đẩy ta về phía sau rồi nhanh chóng xòa bàn tay bày kết giới phòng thủ. Nói thì dài nhưng động tác của hắn chỉ diễn ra trong tích tắc. Nhưng kết giới mà hắn tạo ra lại chẳng thể đỡ nổi ba đòn tấn công đó. Ánh mắt khẽ động, thân hình nhanh nhẹ nhảy lùi lại trước khi kết giới bị vỡ, thoát chết trong gang tấc. Tất nhiên ba con quái vật đâu dễ dàng để yên như vậy. Đối phó với Kenshin chỉ là một con, hai con còn lại đồng lúc ra một đòn tấn công về phía ta. ta trợn mắt, cái cơ thể bởi vì chạy quá nhiều mà trở nên cứng đờ, giờ đây di chuyển dần trở nên khó nhọc. Thật may là từ phía sau, một người vọt đến ôm lấy ta nhào sang bên cạnh. Đó là người mất tích lâu nay, Ryan. Quả nhiên, đúng như anh nói, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc ta một mình. Anh hai, ta thở hổn hển, ngơ ngác nhìn anh. Anh khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Kenshin bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, tất nhiên đáp lại ánh mắt ấy cũng là cái nhìn y chang như vậy. Nhận thấy một địch thủ mới xuất hiện, lũ quái vật thoáng lưỡng lự nhưng có lẽ chúng ý thức được rằng bản thân chúng chẳng thể ở lâu trong kết giới thần thành này nên một lần nữa chúng lùi lại, lấy đà tấn công. Ryan đỡ ta đứng dậy, lên tiếng. Chấm, cùng với Kenshin đi đi, không còn nhiều thời gian đâu. Ta còn chưa kịp lên tiếng thì Kenshin đã cất giọng chen ngang. Chấm, không phải hạ thấp nhưng làm ơn đi, chỉ một mình anh thì chết chắc đấy. Quái vật cấp A, có rất nhiều loại nhưng đều có một điểm chung và cũng là điểm khiến chúng trở nên cao cấp, đó chính là sự tự tái sinh. Có thể tưởng tượng chúng như những con giun, cắt chúng làm hai thì chúng vẫn không chết vậy, nhưng thay vì sẽ trở thành hai cá thể, chúng sẽ nối liền và tiếp tục sống, tất nhiên nếu cắt chúng thành quá nhiều khúc thì chúng sẽ chết. Vì vậy cách tốt nhất để giết chúng là dùng lửa hoặc một cách nào đó khiến thân thể chúng bị chia ra làm nhiều mảnh. Ở đây có đến ba con nên ta biết lời Kenshin nói là thật, nhưng ta vẫn ném cho Kenshin một cái nhìn đầy sự hoài nghi với thông điệp kiểu hắn mà cũng lo cho Ryan sao. Nhưng hắn lại bỏ lơ cái nhìn đó, chỉ lại gần phía ta và Ryan, thủ thế. Mà Ryan vẫn bình tĩnh, điềm nhiên đáp, chấm, đi trước đi, tôi đâu phải có một mình, vừa nói anh vừa nhìn Ryu và Akemi đang chạy đến. Không để phí phạm thời gian, Kenshin liếc nhìn ba người con lại rồi ôm lấy ta phi thân đi. Ta phát cáu, nói gần như hét. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ra ngươi nên sử dụng năng lực này sớm hơn. Hắn vẫn chẳng thèm để ý đến sự giận dữ của ta, chỉ nhàn nhạt đáp. Chấm, nếu không còn thời gian, tôi cũng chẳng dùng đâu. Phải biết là giờ tốn tí linh lực cũng là vấn đề đấy. Ta bĩu môi, cố ngậm bồ hòn làm ngọt. Tất nhiên lũ quái vật vẫn chưa bỏ cuộc. Bằng chứng là từ phía chân trời, một đàn rơi xuất hiện. Là quái vật cấp A, Kenshin thở dài ngao ngán, có lẽ là bắt đầu định ném ta xuống dưới để ứng chiến nhưng hai người bên cạnh đã làm hắn thay đổi ý định. Đó là ba và mẹ ta. Ba lên tiếng, chấm, đi đi, hai đứa còn 30 phút, ta không ngạc nhiên vì sự có mặt của họ ở đây. Chỉ là sự xuất hiện của họ khiến ta dùng mình, sắp đến lúc rồi đúng không? Khi mà ta dùng toàn bộ linh lực vào bài hát cổ. Bay được khỏi đó một đoạn, tâm trạng của ta còn chưa kịp phấn chấn vì đã thấy vị trí cất giữ bảo vật thì Kenshin đột nhiên xoay Santo hai vòng trên không để tránh đi một chiếc phi tiêu sắc nhọn phóng tới. Ta phóng tầm nhìn xuống dưới và đập vào mắt ta là mái tóc đỏ nổi bật. Thật không thể ngờ lão ta lại đích thân tới đây. Vẻ mặt của Kenshin cũng trở nên ngưng trọng, có lẽ đòn tấn công ban nãy của lão đã khiến hắn nhận biết được thực lực của lão. Hắn đáp xuống mặt đất gần như ngay lập tức thủ thế. Lâu lắm không gặp công nương, lão cáo chưa già lắm đó, nở một nụ cười đậm chất cáo, lên tiếng. Ta nghiến răng nghiến lời đáp, chấm, ta chẳng mong gặp lại ngươi. À lão chẳng mày may phật ý, chỉ cười điệu cười mà chỉ dòng họ cáo mới có được đó rồi nói tiếp, tôi sẽ cho công nương toại nguyện ngay bây giờ. Công nương chết rồi thì sẽ không gặp lại ta nữa. Trước đó, hãy bước qua xác ta đã, Kenshin lên tiếng, chen ngang. Lần này lão cao tóc đỏ đó cười rộ như kiểu điều mà Kenshin vừa nói là một điều có thể khiến hắn chết vì cười. Giết ngươi cũng dễ thôi. Trên đời này chỉ có hai kẻ có thể làm đối thủ của ta, đó là nam thần bệ hạ hiện tại Sawada Zen và em trai hắn Sawada Shin mà thôi. Ta âm thầm lo lắng. Tuy rằng ta rất căm thù lão cao này nhưng không thể phủ nhận một điều rằng linh lực của lão rất mạnh, cộng thêm việc lão còn có sự hỗ trợ của máu pháp sư bóng tối trong người. Đã vậy, ở đây đâu phải chỉ có một mình lão, còn có lũ quái vật cấp A và A nữa, ngót nghét hơn chục con chứ chẳng ít. Ta bỗng dưng có ý nghi bỏ chạy. Vậy thì để ta tiếp ngươi vậy. Giọng nói từ phía sau vọng đến khiến ta vui mừng, khẽ reo. Chấm, ba, mặt lão Ichida bỗng chốc tối sầm, chắc lão bất ngờ khi ba cũng có mặt ở đây. Nhưng rất nhanh lão lại nở nụ cười quen thuộc của mình, bình tĩnh xông lên giành thế chủ động. Ta không quên nhiệm vụ của mình, nhanh chóng chạy về phía nơi báu vật cuối cùng trong ba báu vật cần được ra cố Yata no Kagami rồi vẽ nên những vòng phép. Lũ quái vật xung quanh vẫn còn rảnh tay, nhận ra ý đồ của ta, chúng nhào đến, ra đòn tấn công. Giờ đây ta đã không còn sợ hãi, bởi vì ta biết mẹ và Kenshin vẫn đang bảo vệ ta. Chút nữa thôi, anh hai, anh Ryu và cả Akemi cũng sẽ có mặt ở đây. Như thế sẽ không có chuyện đáng lo nữa. Ta bây giờ chỉ cần làm tốt việc gia cố kết giới là được rồi. bởi vì kết giới thần thánh cũng phụ thuộc vào rộ thanh sạch của kết giới bảo vệ thần trùng. Vòng pháp được vẽ hoàn thiện, từng vòng tròn màu đỏ bắt đầu xoay vòng. Đừng để con bé khởi tạo lại kết giới cất giữ bảo vật, nhận ra ta đã thành công tạo vòng pháp cổ xưa, lão cáo mất kiên nhẫn ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Ryan, Ryu và Akemi đã đến nhưng nhiều quái vật cấp A và A, như vậy, họ cũng khó mà chống cự. Ta hít một hơi thật sâu, nhắm mắt bắt đầu hát. Bỗng nhiên trong đầu ta hiện lên hình ảnh của Amy đang đứng bên cánh cửa sức mạnh. Cô ấy, nhẹ nhàng mở tung nó, luồng linh lực được phong ấn bấy lâu tuôn ra toàn bộ được dùng vào việc kết hợp với bài hát để ra cô kết giới. Amy khẽ cười nhẹ, bàn tay chắp lại cùng hát. Rồi ta lại thấy cả bóng dáng ta ở bên cánh cửa đã được mở tung ấy cùng một tư thế, cùng một động tác với người bên cạnh, không biết qua bao lâu, khi bài hát đến đã bước vào đoạn cuối cũng là khi lũ quái vật tấn công vào kết giới xung quanh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cũng là khi ta nghe loáng thoáng giọng nói của lão cao tóc đỏ kia. Chấm, ha ha ha ha, cho dù ra cố được kết giới này thì đã sao? Con gái ngươi cuối cùng cũng sẽ chết đúng theo lời nguyền rủa của cha ta. Chấm, khi đó, hai bóng dáng bên cánh cửa sức mạnh đột ngột nhập lại thành một vòng pháp ngừng xoay, bài hát kết thúc, kết giới được gia cố, linh lực cạn kiệt. Ta khuỵu xuống, mở mắt, xung quanh khung cảnh hỗn loạn, lão cáo giả Ichida đã biến mất, rõ ràng là sợ sự uy hiếp của kết giới thần thánh. Ở phía mẹ và Akemi, lũ quái thú cấp A đang dần biết mất. Phía Ryu và Ryan, lũ quái vật cũng đang quằn quại. Và ở trước mặt ta là Kenshin. Hắn bị thương rất nặng, người be bét máu, mái tóc đen rối bù, đầy bụi, phần thịt dưới mũi lấm mồ hôi như hàng rìa bằng nước. Đột nhiên ta cảm thấy luyến tiếc hắn, luyến tiếc tất cả mọi người ở đây. Dù rằng ba nói còn có hy vọng, dù rằng ba nói ba sẽ làm mọi thứ có thể nhưng ta vẫn sợ. Ta bật khóc, cơ thể đã đến cực hạn, nhoài ra đất, đầu đầy sao loang lổ. Ta cố giữ chút hơi tàn, chờ ba mẹ bảo hộ linh hồn, hơi ngạc nhiên khi bên tai có tiếng gầm nhẹ. Là ai vậy? Xuyên qua lớp nước còn trong hốc mắt ta thấy bóng người vốn đang kiên định chống lại lũ quái thú xoay lại, đôi đồng tử màu đen sâu vốn vô tình nay lại mơ hồ có chút hoảng sợ. Ta cười cười, lúc sắp chết, lại có ảo ảnh như vậy. Ông trời muốn trêu người sao? Cuối cùng cũng là lúc linh hồn thoát ra khỏi cơ thể, bị một lực hút do kết giới bảo vệ linh hồn kéo lại như một con bướm bị giữ lại trong đám nhựa thông đặc quánh. Thì ra chết là như vậy, không đau đớn chỉ có luyến tiếc. Ta buông xuôi, chìm vào vô thức, cách chương.